Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, Kim Luân Phong Ấn, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không quỷ lâu bên trong, kim sắc viên luân hoàn toàn đem Hạ Thiên Kỳ mẫu tử hai người bao phủ khoảnh khắc. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không màng hắn mụ mụ khuyên bảo, lấy ra một lọ khôi phục nước thuốc uống xong. Thậm chí không đợi thương thế khôi phục, quỷ binh đoàn chủy liền đã bị hắn nắm chặt ở trong tay. Trong cơ thể bàng bạc quỷ khí nháy mắt hướng thể mà ra. Tiện đà bị Hạ Thiên Kỳ không lưu mảy may toàn bộ rót nhập quỷ binh bên trong. Nguyên bản chỉ có đoàn chủy dài ngắn quỷ binh nháy mắt hóa thành một phen kịch liệt chấn động đoàn. Kiếm, Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu, bộ mặt lộ ra vô cùng kiên định quyết tâm cùng điên cuồng. Thề muốn ngăn cản kia viên luân buông xuống. Trong quá trình, hắn mụ mụ cũng không có đang nói cái gì. Chỉ là đau lòng nhìn Hạ Thiên Kỳ. Nhìn hắn kia tràn ngập nam nhân đảm đương cùng kiên nghị mặt. Này đối nàng mà nói là một cái tín hiệu. Con trai của nàng rốt cuộc trưởng thành. Đứng ở nàng trước người. Không màng tất cả bảo hộ nàng. Quỷ khí thổi quét. Chỉnh đống quỷ lâu đều ở Hạ Thiên Kỳ xúc thế quỷ thuật trong quá trình tầng tầng rách nát. Đất rung núi chuyển, ngoại giới, nguyên bản bao phủ ở quỷ lâu bốn phía nồng đậm xương đen tan đi. Quỷ lâu đang không ngừng rách nát trung nghiêng bay lên, tựa muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Này cũng sợ tới mức những cái đó vừa mới đuổi tới nơi này. Muốn đi vào tìm tòi đến tột cùng cảnh sát nhóm hốt hoảng chạy trốn. Mà nguyên bản đã bị bóng đêm tràn ngập trên không, lại ẩn ẩn xuất hiện một vòng kim sắc ánh trăng. Ánh trăng ở u ám chung như ẩn như hiện, ngay sau đó trăng tròn chợt giáng xuống. Thế nhưng hóa thành một con kim quang lộng lẫy kim sắc bàn tay. Chiều kia chính nghiêng cách mặt đất quỷ lâu ầm ầm chụp đi. Mấy chục danh võ trang cảnh sát xa xa tránh thoát, đều bị trước mắt một màn này chấn động tột đỉnh. Không ai cảm thấy bọn họ chính thân xử hiện thực, cực kỳ giống đang ở trong mộng thấy chấm đất phủ cùng thiên đình gian kinh thế một trận chiến. Hạ Thiên Kỳ phóng xuất ra chính mình quỷ vực, gian nan ngăn cản kim sắc viên luân giáng xuống uy áp. Nhưng mà cự luân sở bộc phát ra lực lượng vô pháp đánh giá. Hắn quỷ vực cứ việc so phía trước muốn chắc chắn rất nhiều. Nhưng cùng kia cự luân gần trải qua một cái đụng vào. Liền nháy mắt bị va chạm dập nát, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hạ Thiên Kỳ cứ việc không biết vì cái gì trận pháp tan biến. Hắn mụ mụ đã khôi phục thanh tỉnh, lại như cũ không rời đi này đống quỷ lâu. Nhưng là nếu hắn mụ mụ vô pháp rời đi, như vậy hắn liền phá hủy này cuối cùng muốn đoạt đi hắn mụ mụ đồ vật. Thề sống chết cũng muốn đem hắn mụ mụ lưu tại hắn bên người. Thu nhỏ lại quỷ vực tái hiện. Hạ Thiên Kỳ như cũ không màng tất cả ngăn cản kia viên luân tới gần. Chỉ là lúc này đây như cũ giống như yếu ớt ngọn lửa. Vừa mới xuất hiện liền bị kim sắc viên luân đè ép dập nát. Hạ Thiên Kỳ lòng đang lấy máu. Nhưng là hắn cũng không có từ bỏ. Trong tay chấn động minh vang quỷ binh gian nan nâng lên. Mũi kiếm bốn phía, vô số màu đỏ khí xoáy tụ lưu chuyển tương liên. Cùng với từng điều giống như điện thiểm lôi long vờn quanh. Lệ khí phi thường, quỷ thuật chuẩn bị thỏa đáng. Hạ Thiên Kỳ run rẩy nắm trong tay phiếm lấp lánh điện quang quỷ binh. Quanh thân quỷ giáp sâu kín tỏa sáng. Trong mắt ánh sáng tím đại thịnh, phát ra một tiếng không cam lòng giống giận. Giờ kiếm hướng về kia kim sắc viên luân huy đi. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ quỷ thuật nghênh hướng kia uy áp mà đến kim sắc viên luân. Nguyên bản thong thả trầm xuống cự luân, đột nhiên trì trệ không tiến, tứ tán kim quang thoáng chốc trở nên ảm đạm, tâm hắc ám chỗ sinh ra một tia bọt nước gợn sóng. Thế nhưng trở nên càng lúc càng lớn, bốn phía không gian bắt đầu rách nát, chỉnh đống lâu nháy mắt bị cuồng bạo hơi thở đánh sâu vào dập nát. Lệnh người hít thở không thông quỷ khí ở giữa không trung che lấp bầu trời. Nhưng lại như cũ không có thể ngăn cản kia viên luân rơi xuống. Nhìn đến chính mình dùng hết toàn lực quỷ thuật nháy mắt bị kim sắc viên luân thôn phệ hơn phân nửa. Hạ Thiên Kỳ lá gan muốn nứt ra. Cả người giống như thạch hóa cứng đờ. Nghiễm nhiên vô lực xoay chuyển trời đất. Không, ở Hạ Thiên Kỳ không cam lòng tiếng kêu chung. Kim sắc viên luân rốt cuộc hoàn toàn rơi xuống. Thoáng chốc, hắn trong mắt thế giới rách nát. Trong tầm mắt, hắn mụ mụ thân ảnh đột nhiên từ một bên hiện lên. Quay đầu, mang theo hiền lành cùng không tha tươi cười. Miệng hơi hơi đóng mở vài cái. Nhưng là hắn lại không có rất rõ ràng hắn mụ mụ đang nói cái gì. Tiếp theo, chỉ có một tia ánh sáng bị thôn phệ. Hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Không biết chính mình rốt cuộc hôn mê bao lâu. Trong quá trình hắn dường như là một giấc mộng. Mơ thấy hắn mụ mụ vẫn luôn ở ôm hắn. Kêu hắn. Hắn cho rằng không phải mộng tưởng muốn mở to mắt. Nhưng là đôi mắt lại giống như bị phong bế giống nhau. Mặc hắn như thế nào dùng sức đều không thể mở. Hắn không có cách nào. Chỉ có thể khóc gào thét dãy giụa. Nhưng lại như cũ không thấy thanh tỉnh. Tiếp theo, hắn liền cảm giác thân thể ấm rào rạt, như là có một đôi ấm áp người đỡ ở hắn trên ngực giống nhau. Làm hắn đã tâm an lại hạnh phúc. Ào ào, đương Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai mở to mắt thời điểm. Bên tai như cũ tràn ngập bụi bặm gạch thạch rơi xuống tiếng vang. Hắn vô lực chống thân mình ngồi dậy, lại phát hiện phía trên kim sắc viên luân không thấy. Hắn mụ mụ, cũng cùng nhau không thấy. Quỷ lâu hoàn toàn bị hủy diệt, nơi nơi là đá vụn, mà ở nơi xa, vô số võ trang cảnh sát chính sợ hãi chờ đợi. Đối với hắn thanh tỉnh sợ hãi dị thường. Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Cứ việc chính mình dùng hết toàn lực, cứ việc chính mình gặp được thanh tỉnh sau mụ mụ. Nhưng là, kết quả là hắn như cũ không có thể lưu lại này hết thảy. Này hết thảy như cũ ở hắn trong lòng để lại một cái thật lớn vết đao. Ở tương lai, có lẽ sẽ trở thành hắn vĩnh viễn vô pháp khép lại đau. Hạ Thiên Kỳ tiếng gầm gừ, giống như thiên lôi cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, này cũng sợ tới mức những cái đó võ trang cảnh sát nhóm đồng thời lui ra phía sau. Không dám làm ra bất luận cái gì hành vi, trong lòng vết thương lệnh Hạ Thiên Kỳ đau đớn muốn chết. Nhưng liền ở ngay lúc này, một cổ ấm áp cảm giác lại đột nhiên xuất hiện. Đồng thời, trái tim chỗ cũng truyền đến một trận dị dạng cảm giác. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn về phía chính mình ngực chỗ. Kết quả tức khắc làm hắn ngây dại. Bởi vì liền ở hắn ngực thiên hạ chút vị trí, thình lình xuất hiện một cái kim sắc viên luân đồ án. Hắn ngốc ngốc nhìn cái này đồ án một hồi lâu, thử đem tay đặt ở mặt trên. Hắn tắc lần thứ hai cảm ứng được từ giữa truyền ra từng trận ấm áp. Đó là hắn mụ mụ hơi thở. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Hắn mụ mụ đang an ủi hắn. Hắn mụ mụ cũng không có cách hắn mà đi. Hạ Thiên Kỳ không tự chủ được nở nụ cười. Nước mắt lại một lần không chịu khống chế rơi xuống. Cứ việc hắn không biết đây là có chuyện gì. Nhưng là... Phía trước cái kia kim sắc viên luân hiển nhiên là đem hắn mụ mụ phong ấn tại thân thể hắn. Cái này viên luân ấn ký chính là tốt nhất đáp án. Mụ mụ, người thật sự ở sao? Hạ Thiên Kỳ nỉ non nói. Ánh mắt mơ hồ hắn phảng phất thấy được. Kia viên luân ấn ký phát ra một trận ánh sáng. Đúng vậy, đó là hắn mụ mụ ở đáp lại hắn. Trong lòng miệng vết thương đang ở cực nhanh khép lại. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng vẫn ở vào thật lớn bi thống chung. Nhưng là, đương hắn biết hắn mụ mụ liền phong ấn tại hắn trong cơ thể. Cũng không có như vậy tiêu tán sau. Hắn tắc lần thứ hai sinh ra hy vọng. Chỉ cần hắn tiếp tục nỗ lực trưởng thành. Chỉ cần hắn có một sớm một ngày có thể biến thành giống hắn ra ra như vậy cường người. Liền nhất định có thể hoàn toàn phá hư phong ấn. Đem hắn mụ mụ từ giữa giải cứu ra tới. Hơn nữa đối với trước mắt hắn mà nói, sở nóng lòng yêu cầu cũng đúng là này một phần hy vọng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.